Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1816, đấu thi làm ta mang câu nói. Chờ chúng ta một đoàn người đi vào sơn môn đại trận bên ngoài thời điểm. Phát hiện sông kia trên mặt cũng nổi lơ lửng không ít thi thể. Phần lớn đều là Long Hổ Sơn đệ tử, cũng có mấy cỗ tà giáo yêu nhân thi thể. Trên mặt sông bị máu tươi nhiễm đỏ thẫm, có thể thấy được nơi đây cũng là trải qua một trận huyết tinh chém giết. Hoa Thanh chân nhân một mực đem ta đưa lên bờ, chúng ta chắp tay chào từ biệt. Kia Hoa Thanh chân nhân còn nói, về sau Long Hổ Sơn cửa lớn vẫn luôn vì ta rộng mở, hoan nghênh ta tùy thời tới làm khách. Đang lúc ta quay người mang theo lão Lý bọn họ rời đi thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một việc, thế là liền cùng Hoa Thanh chân nhân nói, trưởng giáo chân nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hoa Thanh chân nhân vẻ mặt một trứng, liền đi theo ta đến một chỗ hẻo lánh, né tránh đám người. Ngô Gia Nhi lang, ngươi có chuyện khẩn cấp gì cùng bần đạo nói sao? Hoa Thanh chân nhân một mặt hiếu kỳ, ta nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Hoa Thanh chân nhân, các ngươi cấm địa bên trong có một chỗ hang động, huyệt động kia bên trong bị huyền thiết dây xích nhốt một bộ đấu thi. Chuyện này, ngươi là như thế nào biết đến? Hoa Thanh chân nhân vẻ mặt hãi nhiên, hoảng sợ nói, hiển nhiên chuyện này là Long Hổ Sơn tân bí. Long Hổ Sơn thế nhưng là ngàn năm đạo môn, giang hồ chính đạo, nhưng mà Long Hổ Sơn cấm địa bên trong lại nuôi một bộ kinh khủng đấu thi, hơn nữa còn là dùng người sống nuôi nấng. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy khẳng định muốn trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn, đối với Long Hổ Sơn danh tiếng 10 phần bất lợi. Ta biết Long Hổ Sơn nuôi kia đấu thi cũng là lại bất đắc dĩ nguyên nhân. Dù sao kia đấu thi chính là Long Hổ Sơn mấy trăm năm trước một vị tổ sư, bởi vì tu hành thời điểm tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới biến thành đấu thi. Long Hổ Sơn người không có khả năng tự tay đem chính mình tổ sư giết đi, đây là vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Kia không thành khi sư diệt tổ sao? Nếu là trước đó, ta khẳng định không dám cùng Hoa Thanh chân nhân nhắc lên chuyện này, sợ hắn giết ta diệt khẩu. Mà bây giờ hoàn toàn khác nhau, ta đối Long Hổ Sơn thế nhưng là có đại ân, Hoa Thanh chân nhân lúc này cũng sẽ không đối phó ta, cho nên ta mới dám cùng Hoa Thanh chân nhân nhắc lên cái này tân bí sự tình. Lập tức ta nhân tiện nói, trưởng giáo chân nhân, ngài đừng khẩn trương, Long Hổ Sơn cấm địa ta là sông lầm đi vào, lúc trước bị kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva một đường truy sát. Này Long Hổ Sơn con đường ta cũng không quen, cho nên liền sông lầm đi vào, chỉ là đi vào không bao lâu, cùng kia Pontiva chém giết thời điểm, trong lúc vô tình bị mấy đầu huyền thiết dây xích cho cuốn lấy, kéo vào kia địa động bên trong. Kia địa động bên trong đấu thi muốn ăn ta, ta lúc ấy liền dối xưng chính mình là Long Hổ Sơn người, mà lại là con của ngài Lý Siêu, kia đấu thi mới tha ta một mạng. Không riêng gì như thế, kia đấu thi còn truyền thụ ta một ít tu vi. Bất quá trưởng giáo chân nhân yên tâm, kia đấu thi truyền thụ cho ta cũng không phải là các ngươi Long Hổ Sơn phương pháp tu hành, mà là chính hắn tu luyện công lực. Tại hạ cũng không dám học trộm Long Hổ Sơn phương pháp tu hành. Nghe ta nói như vậy, kia Hoa Thanh chân nhân có chút cứng ngắc, sắc mặt mới tốt chuyển một chút, thở dài một cái nói, ngươi khẳng định cũng theo kia đấu thi trong miệng biết một chút nguyên do. Kia đấu thi là ta Long Hổ Sơn mấy trăm năm trước một vị tổ sư, bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới biến thành cái dạng kia. Lão nhân gia ông ta tại cấm địa bên trong ngây người mấy trăm năm, đời đời kiếp kiếp từ Long Hổ Sơn đệ tử cung cấp nuôi dưỡng. Bất quá cho kia đấu thi người ăn đều là ở bên ngoài làm điều phi pháp đại gian đại ác người. tuyệt đối không có sai giết một người tốt. Còn mời Ngô Gia Nhi lang không muốn đem việc này kiện cùng người ngoài biết được. Nói, kia Hoa Thanh chân nhân liền lại hướng phía ta vừa chắp tay nói. Trưởng giáo chân nhân yên tâm, chuyện này ta khẳng định sẽ nát tại trong bụng, sẽ không theo người nói. Chỉ là tại hạ còn có một chuyện muốn xin nhờ trưởng giáo chân nhân. Ta nghiêm mặt nói, mời nói, có thể làm được, bần đạo tuyệt bất thôi trì. Hoa Thanh chân nhân nói, ta hy vọng Hoa Thanh chân nhân không muốn đâm thủng ta thân phận. Kia đấu thi cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Lại truyền thụ ta chí ít trăm năm tu vi, đối với ta mà nói có đại ân. Nếu như biết là ta lừa hắn, khẳng định sẽ mười phần thương tâm, là ta xin lỗi lão nhân gia ông ta. Thế nhưng là tình huống lúc đó, ta cũng không có cách nào, vì mạng sống, chỉ có thể giảm vị trưởng giáo nhi tử, lúc này mới đến sống. Không nghĩ kia đấu thi sẽ như vậy đối ta, ta có chút tự trách nói. Hoa Thanh chân nhân lắc đầu thở dài một cái, nói, này có lẽ chính là thượng thiên nói tới duyên phận đi. Cũng là thiên ý cách làm, vừa rồi cũng cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Nửa đêm trước gặp ngươi thời điểm, tu vi còn chưa từng như vậy thâm hậu, chỉ là mấy canh giờ sau, liền cảm giác như là biến thành người khác, liền bần đạo cũng có chút không rõ rõ lai lịch của ngươi. Ngươi có thể đụng tới tổ sư cũng là một trận tạo hóa. Nếu như không có trận này tạo hóa, cũng cứu không được Long Hổ Sơn. Nhân quả tuần hoàn, nói liền như thế, hiện nay đem chuyện này nói ra. Chỉ cần trưởng giáo chân nhân không trách tội tại ta, ta liền an lòng, ta thở phào một cái nói. Chỗ nào, ngươi đối Long Hổ Sơn ân tình, bần đạo cảm kích còn đến không kịp đâu. Nơi nào sẽ trách tội, về sau ngươi chính là chúng ta Long Hổ Sơn thượng khách. Hoa Thanh chân nhân nói, sau đó, ta liền nghĩ tới một việc, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, ta đi ra lúc, kia đấu thi làm ta cho ngài mang câu nói lão thời gian dài đều không có cho hắn tặng người đi qua. Cái này lại muốn phát điên. Căn dặn ta nhất định phải làm cho ngươi mang nhiều một số người đi qua. Hoa Thanh chân nhân lông, mày nhíu lại, trên mặt đột nhiên nổi lên một mạt sát khí. Trầm giọng nói, người này có đôi khi là cung ứng không được. Đại gian đại ác giang hồ bại hoại cũng không phải thường xuyên có. Bất quá lần này Long Hổ Sơn cùng nhất quan đạo chi chiến. Chúng ta bên này cũng bắt làm tù binh không ít nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tạc nhân. Cộng lại đủ sư tổ ăn được mấy năm. Cái này liền xin yên tâm. Buổi tối hôm nay, bần đạo liền cho sư tổ đưa mấy người mới mẻ người sống đi qua. Bọn gia hỏa này đích thật là nên. Giết, bắt bọn hắn dùng để cho cương thi đều không hiểu hận. Lập tức, cái kia bàn giao cũng đều bàn giao. Chúng ta một đoàn người liền lần nữa cùng Hoa Thanh chân nhân chào từ biệt, vội vàng rời đi nơi đây. Nhưng mà chờ Hoa Thanh chân nhân đám người vừa mới rời đi không lâu sau đó, chúng ta đối diện liền đi tới một đám tổ điều tra đặc biệt nhân mã, bên cạnh cũng đi theo mấy cái Long Hổ Sơn đạo sĩ. Làm ta cùng lão Lý bọn họ đi lên phía trước thời điểm, vừa vặn cùng đám kia tổ điều tra đặc biệt người đi một cái đối diện. Ta ngẩng đầu nhìn lên, rất nhanh liền thấy được một người quen cũ. Nha, đó không phải là Tây Nam cục đặc phái viên Lý Dịch sao? Tại Lý Dịch một bên còn có một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn lão già. Xem tuổi tác cùng ta ra ra không chênh lệch nhiều. Tóc có chút hoa râm, một mặt quan tướng, không giận tự uy, làm ta lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, rất nhanh liền suy đoán ra thân phận của người này. Ta nghĩ người này lão già hẳn là Tây Nam Tổng cục cục trưởng Tô Bính Nghĩa đi. Hắn cùng Hoa Thanh chân nhân là sư huynh đệ quan hệ. Biết được Long Hổ Sơn bị đại nạn này, khẳng định là muốn đi qua nhìn xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.